Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, Vũ hội. Những cái kia dưới cờ có cửa hàng cùng siêu thị tập đoàn lão tổng nghe xong, lập tức nhao nhao thông chi một chút đi, đem lợi đạt tập đoàn thương phẩm hết thảy thanh trừ thị trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗ Hải cơ hồ 8 thành trở lên cửa hàng cùng siêu thị đều sẽ vừa mới lên khung không mấy ngày lợi đạt sản phẩm dưới khung. Không có cách nào, hiện tại Hỗ Hải Yến Phong định đoạt. Mệnh lệnh nhất định phải nghe, bằng không thì liền lăn lộn ngoài đời không nổi a. Rộng thùng thình xa hoa trong văn phòng, Hà Vĩnh Niên chính ôm xinh đẹp nữ thư ký uống rượu tán tỉnh. Hắn một cái tay bưng chén rượu, chính tận tình chơi lấy. Trong miệng hàm chứa một hơi rượu đỏ, đang từ từ đổ vào nữ thư ký trong cái miệng nhỏ nhắn. Nữ thư ký cổ áo rộng mở, một mặt động tình mê người bộ dáng, trong miệng nha nha lên tiếng, cực điểm trêu chọc sở trường. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm nhanh mà vang dội, ảnh hưởng nghiêm trọng hai người làm sự tình tự. Đáng chết! Chẳng lẽ bọn họ không biết lúc này không cho phép tới quấy rầy ta sao? Hà Vĩnh Niên buông tay ra bên trong nữ nhân, tức giận nói, là được, quá đáng ghét. Nữ thư ký vũ mị cười một tiếng, nói, bất quá a, bọn họ có lá gan tiến đến gõ cửa, nhất định là có việc gấp muốn hướng ngươi đồng báo cáo. Ngươi liền gặp một chút bọn họ nha, để bọn hắn vào, Hà Vĩnh Niên nói ra, là. Hà Đồng, nữ thư ký tại Hà Vĩnh Niên trên mặt hôn một cái. Sau đó buộc lên bộ ngực hai khỏa cúc áo. Tự nhiên hào phóng đi qua mở ra cửa phòng làm việc. Chuyện gì? Hà Vĩnh Niên nhìn thấy đi vào là phòng thị trường quản lý. Sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Hà Đồng, xảy ra chuyện lớn. Phòng thị trường quản lý đầu đầy mồ hôi nói ra. Vừa rồi tiếp vào thông chi. Hỗ Hải cơ hồ 8 thành trở lên cửa hàng cùng siêu thị đem sản phẩm của chúng ta toàn bộ loại bỏ ra. Sân, vụt, Hà Vĩnh Niên cũng ngồi không yên. Xông lên từ từ trên ghế salon bắn lên. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ có hay không cho lý do? Bọn họ nói sản phẩm của chúng ta chất lượng có vấn đề. Có khách hàng ăn đồ đặc của chúng ta về sau. Thẳng vào y viện. Phòng thị trường quản lý hồi báo nói ra, làm sao có thể, sản phẩm của chúng ta trải qua nghiêm khắc sản phẩm kiểm nghiệm. Lại nói, cho dù có vấn đề, vì sao trước kia không có việc này? Hà gia có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, cố nhiên cùng Hàn gia bối cảnh có quan hệ, nhưng bản thân chất lượng quá cứng mới là căn bản nguyên nhân. Bằng không, ngươi cầm một đống phân châu. Coi như ngươi là hoàng đế ngươi cũng bán không được a. Hà Đồng, vậy làm sao bây giờ? Phòng thị trường quản lý gấp gáp hỏi. 8 thành trở lên sản phẩm bị loại bỏ. Đừng nói là một ngày một tháng. Liền xem như một giờ. Cái này tổn thất cũng là một bút thiên văn sổ tự. Ta muốn lập tức gặp người phụ trách của bọn họ. Ta muốn cùng bọn họ nói một chút. Ngươi giúp ta hẹn một hẹn. Hà Vĩnh Niên nói ra. Hàn gia sở dĩ bảo bọc Hà gia, cũng là bởi vì Hà gia có thể số lớn cung cấp tài chính. Nếu như Hà gia không làm ăn, không kiếm được tiền, Hàn gia sẽ còn quan tâm sống chết của hắn. Vô dụng chó là không có người hội nuôi. Buổi chiều Yến Phong đã trễ bên trên muốn tham gia vũ hội sự tình nói cho Lăng Thiết Sơn Đồng Bân. Bọn họ còn vây quanh Đồng Bân đem hắn địa viên viên cũng kéo qua đi. Vũ đạo cho không quen nhau địa nam nữ cung cấp một cái có thể quang minh chính đại đem người ôm nhau tiến hành ma sát địa cơ hội, cũng là dễ dàng nhất dụ phát tình cảm hoặc là kích tình trò chơi. Không biết có bao nhiêu tình lữ tham gia xong vũ hội sau chạy đi ra bên ngoài mướn phòng, hoặc là chạy đến trong rừng cây nhỏ đi. Lăng Thiết Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra, ta ngược lại thật ra muốn đi, có thể các ngươi đều thành song thành đôi. Liền Đồng Bân đều có viên viên. Ta một người chạy tới thật sự là quá lẻ loi hiu quạnh chút. Hắc hắc, nhà chúng ta viên viên còn chưa nhất định đáp ứng muốn hay không đi đây. Nàng buổi tối đồng dạng sẽ đi thư viện. Đổng Bân một mặt đắc ý nói. Hầu tử, người biết không? Trước kia ta tâm tình buồn bực thời điểm gặp lại ngươi. Tâm tình của ta lập tức liền tốt. Giống như ngươi vậy đời người thê thảm còn tại kiên cường sống sót. Ta còn có cái gì không hài lòng đâu. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã mất đi an ủi tác dụng của ta. Ngẫu nhiên sẽ còn đả kích đến ta. Lăng Thiết Sơn một mặt bi thống vỗ Đổng Bân bả vai. Cút đi, ta liền biết tiểu tử ngươi cả ngày cùng ta tốn tại cùng một chỗ không có ý tốt. Nguyên lai ta chính là đến phụ trợ ngươi lá xanh đây. Xin lỗi rồi, ta về sau đều muốn làm bạn ta Viên Viên. Ngươi nên để làm chi đi thôi. Yến Phong cười hắc hắc, nói, đến lúc đó Tiêu Thấm Nhi bạn cùng phòng cũng sẽ đi qua. Các ngươi đã từng gặp, đều là như nước trong veo mỹ nữ a. Đến lúc đó ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Tiểu tử ngươi cũng đừng nói lão tử một người ăn một mình. Lăng Thiết Sơn nghe xong, hai cái cùng nghiêu nhãn không xê xích bao nhiêu con mắt lập tức bốc lên lục quang. Để cho người ta nhìn đều thận đến hoảng. Đến buổi tối, Đổng Bân chạy đi tìm vợ hắn mà đi. Yến Phong đành phải cùng Lăng Thiết Sơn đi trước hội trường. Thế nhưng là ai ngờ khi bọn hắn chạy đến hội trường thời điểm. Thế mà phát hiện cửa ra vào có người bảo vệ. Bằng không thì người vào. Vũ đạo hệ đồng học dựa vào quần áo học sinh xuất nhập. Hệ khác đồng học cần hoa 10 đồng tiền mua sắm tiền vào. Nữ miễn phí. Lăng Thiết Sơn nghe xong liền giận. Nói, một cái phá vũ hội còn muốn tiền. Đồng học kia liếc mắt nhìn nói ra. Phá vũ hội không phải vũ hội sao? Người nghĩ rằng chúng ta trang trí hội trường đồ vật cũng là trên đường lớn nhặt được. Người cho rằng cái kia âm hưởng điếm lão bản là ta cha nuôi. Cho ta mướn môn không cần tiền. Hai người suy nghĩ một chút cũng đúng. Người ta bố trí hội trường tốn tiền. Tự nhiên muốn đem tổn thất vớt trở về. Hai người đành phải hoa 20 khối tiền. Ai ngờ đồng học kia thu tiền về sau. Nhỏ giọng nói. Liền cái bô đều không có. Còn có mặt mũi tới tham gia vũ hội. Lăng Thiết Sơn hỏa khí siêu siêu tới phía ngoài bốc lên. Nếu như không phải Yến Phong lôi kéo. Không phải là một cước đạp tới. Tiến vào hội trường về sau. Dạo qua một vòng cũng không có thấy Tiêu Thấm Nhi. Đoán chừng là còn chưa tới. Qua một lát mà. Đổng Bân cùng Viên Viên đến rồi. Hơn nữa Viên Viên bạn cùng phòng cũng cùng đi. Yến Phong quan sát một chút cái kia Viên Viên. Lớn lên rất thanh tú, dáng người cũng không tệ, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm nho nhã, lễ phép cùng Yến Phong chào hỏi. Đây là một cái cô gái tốt, có thể Yến Phong lại cảm thấy có chút khó chịu, rốt cuộc làm sao khó chịu hắn cũng không nói lên được. Liền cùng hắn hôm nay tại trên lớp học gặp phải cái kia nữ lão sư một dạng. Tổng cảm thấy giữa hai người có chỗ tương tự, Đổng Bân đem song phương giới thiệu lẫn nhau một lần. Đại gia rất nhanh liền quen biết lên. Chỉ bất quá mấy nữ sinh kia giống như đối với Yến Phong trong truyền thuyết này đại ác nhân có chút sợ hãi, không dám quá tiếp cận. Nhưng lại cùng Lăng Thiết Sơn trò chuyện rất mở. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người cũng bắt đầu vũ động đứng lên. Lăng Thiết Sơn vây quanh mấy nữ sinh tại đó giãy giụa thân thể. Quả thực giống như là một đầu gấu chó lớn. Đổng Bân cùng Viên Viên ôm nhau cùng một chỗ. Cái kia một đôi tặc thủ tại người ta trên lưng sờ cả buổi cũng không dám xuống chút nữa, di động nửa. Phần, đem Yến Phong khí hận không thể đi lên chặt cặp kia có gan mà không dám làm phá tay. Xú lưu manh, đột nhiên có một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Yến Phong nhìn lại, chỉ thấy Tần Sư Giao Tần Đại Tiểu Thư dẫn một cái thanh tú dịu dàng ít nói nữ hài đứng ở cách đó. Không xa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám gọi ta xú lưu manh. Ta liền thực đối với ngươi đùa nghịch lưu manh. Yến Phong tức giận nói. Thiết, sợ ngươi có tặc tâm không có tặc đàm. Tần Sư Giao khinh thường nói một câu. Nhìn chung quanh, nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nói, ngươi có phải hay không lại coi trọng nhà ai cô nương? Bắt đầu ý đồ xấu. Yến Phong nghiêng mắt nhìn Tần Sư Giao bằng phẳng bộ ngực một chút. Trợn trắng mắt nói. Người yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không đối với còn không có phát dục tốt thiếu nữ vị thành niên bắt đầu ý đồ. Xấu, hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Tần Sư Giao dương nanh múa vuốt nhào tới. Buông tay, Yến Phong một cái đẩy ra Tần Sư Giao. Nhìn về phía bên người nàng cái kia điềm đạm nho nhã nữ hài mỉm cười nói. Thế nào, thân thể không thành vấn đề a? Nữ hài cảm kích nói ra. Đa tạ thiếu gia, đại ân đại đức của ngươi chúng ta huynh muội cả một đời không bao giờ quên. Cô gái này không phải người xa lạ, chính là Sở Tiếu Lâm muội muội Sở Tiểu Mộng. Trước đó bởi vì Lý Liên Siêu quấy rối nhảy cầu phí hoài bản thân mình, cuối cùng bị Yến Phong cứu sống. Biết mình là bị Yến Phong cứu, vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ, chỉ là vẫn không có cơ hội. Hiện tại Sở Tiếu Lâm cùng Yến Phong, nàng cũng cùng theo một lúc gọi thiếu gia. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Kêu cái gì thiếu gia? Đây chẳng qua là hình thức mà thôi. Nếu như ngươi không ngại, liền kêu ta Phong ca a. Đối với cái này cái số mạng không phải quá tốt nữ hài, hắn là vẫn luôn trong lòng còn có thiện ý. Sở Tiểu Mộng do dự một chút về sau, mỉm cười ngọt ngào nói. Phong ca, ha ha, vậy thì đúng rồi nha. Đến, chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Yến Phong đưa tay ra nói. Còn không có đợi Sở Tiểu Mộng đáp ứng, Tần Sư Giao liền nhảy ra ngoài, trừng tròng mắt nói. Xú lưu manh, người mời Tiểu Mộng khiêu vũ, có phải hay không muốn đánh nàng ý nghĩ xấu? Yến Phong tức giận nói. Ta mời nàng khiêu vũ chính là nghĩ có ý đồ với nàng sao? Chính là, vậy ngươi vì sao mời nàng khiêu vũ không mời ta? Ta tại sao phải mời ngươi? Bởi vì ngươi không muốn đánh ta ý nghĩ xấu. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Tiểu nương bì này rốt cuộc là cái gì tư duy đâu? Thực sự là thiên mã hành không? Trong mây đến trong sương mù đi a. Để chứng minh ngươi không phải muốn đánh Tiểu Mộng ý nghĩ xấu, ngươi muốn trước mời ta khiêu vũ. Tần Sư Giao nói. Không mời. Yến Phong quay đầu bước đi. Không được, ngươi nhất định phải mời. Tần Sư Giao đột nhiên xông lên trước kéo lại tay của hắn. Buông tay. Không thả. Yến Phong lười nhác lại để ý đến nàng, cưỡng ép đi lên phía trước, cứ như vậy kéo lấy Tần Sư Giao trên mặt đất trượt. Tần Sư Giao gặp kéo không ở Yến Phong liền cấp bách, đột nhiên lập tức nhảy dựng lên, hai tay ôm Yến Phong cổ, hai cái đùi thật chặt kẹp lấy Yến Phong eo, cứ như vậy treo ở Yến Phong trên thân. Yến Phong lập tức liền mộng, tiểu nương bì này đến cùng muốn làm cái gì? Xuống tới, Yến Phong có chút hỏa. Không dưới, ngươi muốn mời ta khiêu vũ, bằng không thì ta liền nói ngươi phi lễ ta. Ta cho ngươi biết a, bản tiểu thư thế nhưng là có hộ vệ đội, ta nếu là hô, mấy chục người đi lên đánh ngươi. Hừ hừ, Tần Sư Giao hung tợn uy hiếp nói. Ngươi đại gia, là ngươi bản thân hướng trên người lão tử nhảy, đến cùng ai phi lễ ai? Yến Phong cấp bách, đưa tay muốn đem Tần Sư Giao từ trên người lay xuống tới. Ai ngờ Tần Sư Giao đột nhiên một phát bắt được tay của nàng, sau đó thả trên thân nàng. Yến Phong lập tức liền trợn tròn mắt, đại não một trận chập mạch. Trời đựu, tiểu nương bì này đến tột cùng là ở cái gì yêu? Bất quá, trên tay hắn cảm giác vẫn còn là thật không tệ. Đừng nhìn tiểu nương bì gầy không kéo cơ, rất có thịt, rất có co giãn, để cho hắn nhịn không được lấy tay bóp một cái. Người tới đây mau, cứu mạng a, có người phi lễ a. Tần Sư Giao đột nhiên gân giọng gào đứng lên. Vũ hội thượng nhân vốn là nhiều, nghe thấy như vậy một gào, lập tức ánh mắt mọi người đều đầu nhập đi qua. Chỉ thấy Tần Sư Giao cùng một cái bạch tuộc giống như treo ở Yến Phong trên thân, mà Yến Phong cái kia tặc thủ vừa vặn nắm vào Tần Sư Giao trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.